Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, ký ức tranh đoạt chiến 4. Theo, om op, thanh âm, Trần Tiếu ký ức một chút xíu sói mòn, rốt cuộc, lâm vào trong hôn mê, một cái trắng xóa không gian, bốn phía một mảnh hư vô, bên trong hư không, nổi lơ lửng một cái chiếc lồng. Bên trong giam giữ một người, người này rất gầy, mặc lễ phục màu tím, bất quá nhăn nhăn nhúm nhúm. Giờ phút này, hắn đang nằm tại chiếc lồng chính giữa, ngã chồng vó bày thành chữ lớn. Hắn đang ngủ, lỗ mũi nhọn, nhọn cái cằm, sắc mặt tái nhợt dọa người, khóe miệng đủ để ngoác đến mang tai, dùng không biết thứ gì bôi đến màu đỏ tươi. Nhìn qua, tựa như một cái buồn cười thằng hề. Đột nhiên, trong hư không lại lặng yên không tiếng động xuất hiện một người. Hắn an tĩnh đứng tại chiếc lồng trước. Người này mũi ưng, cái cằm hơi có chút rộng. Hắn mang săn hươu mũ, mặc màu nâu đậm áo choàng, còn điêu cái ống điếu. Hắn nhàn nhạt nhìn xem trong lồng thằng hề. Ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Này, huynh đệ, ngươi cuối cùng là tới. Thằng hề mở miệng, thanh âm bén nhọn để cho người ta nghe phiền chán. Hắn mở mắt ra, ngược lại tam giác, trong trắng mắt rất nhiều, phối hợp tấm kia trắng bệch mặt không có chút nào mỹ cảm. Bất quá phàm là thấy qua đôi mắt này người đều sẽ không để ý những thứ này. Bởi vì mọi người sẽ chỉ chú ý tới ánh mắt của hắn bên trong chỗ biểu hiện đồ vật. Không ai có thể nói rõ trong mắt của hắn đều bao hàm cái gì. Tóm lại, thiên kỳ bách quái, hỗn độn không chịu nổi. Bên trên một giây vẫn là toát ra đắng chát bi thương. Một giây sau liền biến thành sát nhân ma bình thường khát máu. Vô số loại cảm xúc tại đôi mắt này bên trong không ngừng biến đổi. Lung tung quấy nhiễu cùng một chỗ. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái từ có thể hình dung. Điên cuồng, cái này thằng hề dùng cả tay chân trực tiếp nhào đường chiếc lồng bên cạnh. Liều mạng muốn đem đầu từ hàng rào trong khe hở chen đi qua. Đương nhiên, ai cũng biết đây là không thể nào, nhưng hắn vẫn là 10 phần cố gắng đi làm chuyện này. Cũng một bên làm, vừa nói, van cầu ngươi, thả ta ra ngoài, van cầu ngươi, ta không chịu nổi, à. Hắn trên miệng khẩn cầu lấy, gào thét, nghe hết sức thống khổ, nhưng biểu lộ nhưng thật giống như vô cùng hưng phấn. Với lại, hắn vậy mà tại cười. Cái nụ cười này rất khó coi, có thể dùng mình để hình dung, nhưng là đứng tại chiếc lồng bên ngoài cái tẩu nam nhân cũng không có phản ứng gì. Ta biết, ngươi sẽ thả ta đi ra. Thằng hề tiếp tục nói, đừng giả bộ. Ta hiểu rõ ngươi, bởi vì chúng ta là cùng một loại người. Cái tẩu nam vẫn không nói gì, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không thay đổi qua. Hắn đem tất cả cảm xúc đều giấu ở chỗ sâu nhất. Không ai có thể biết ý nghĩ của hắn. Thằng hề không thèm để ý chút nào trước mặt nam nhân thờ ơ. Hắn còn tại liều mạng đem mặt dán tại trên hàng rào. Ngược lại mắt tam giác gắt gao nhìn chằm chằm cái kia như chết nước bình thường con mắt. Ngươi, nhàm chán phải không? Cái tẩu nam cầm xuống trong miệng cái tẩu, đem khói bụi đổ vào dưới chân màu trắng trong hư không. Ha ha ha ha, thằng hề nhìn xem hắn động tác này, điên cuồng cười ha ha, ôm bụng, trong lồng thẳng lăn lộn. Lần trước ta đem ngươi phóng xuất. Ngươi lại cắn chết một người, còn cần đao cắt nát miệng của hắn. Cái tẩu nam thản nhiên nói, thằng hề nghe xong, bày ra đến một bộ dáng vẻ vô tội. Cái này không thể trách ta. Ngươi nhìn hắn ngay lúc đó cái dạng kia, không có chút nào vui vẻ. Ta phải giúp hắn một chút. Ngươi nhìn, hiện tại hắn luôn luôn đang cười. Cái tẩu nam trầm mặc, ngươi không thể ra sức. Có một số việc chỉ có ta đi. Thằng hề tiếp tục líu lo không ngừng nói. Người ta đều biết, hiện tại đã lâm vào tử cục. Hắn vĩnh viễn cũng ra không được. chỉ có thể ngày qua ngày suy nghĩ cùng một cái vấn đề. Trời ạ, cái này đối ngươi tới nói là đáng sợ nhất tra tấn. Cho nên, ngươi đã không cách nào lại đã chịu. Thả ta ra ngoài đi, để cho ta cho ngươi tìm một chút việc vui. Cái tẩu nam không có trả lời hắn, chỉ là đem cái tẩu thăm dò trở lại áo choàng bên trong. Quay người, biến mất ở trong hư không. Ha ha ha ha ha ha, toàn bộ không gian, chỉ có thằng hề điên cuồng tiếng cười quanh quẩn. Trần Tiếu mở mắt ra, một khối xa lạ trần nhà. Hắn ngồi dậy, vuốt vuốt mặt mình, ngón tay tại khóe miệng miệng vết thương thoáng dừng lại một chút. Hắc hắc hắc tương đương, hắn không hiểu thấu nở nụ cười. Về sau lại yên tĩnh trở lại. Đông đông đông, gậy cảnh sát đánh cửa sắt thanh âm đúng giờ vang lên. Sau đó, một phần điểm tâm từ môn hạ cửa sổ chỗ lấp tiến đến. Trần Tiếu đi qua, nhìn thoáng qua, về sau cầm lấy bánh mì, cắn một cái, ân, hắn phát ra rất thoải mái một tiếng, hài lòng nhẹ gật đầu. Về sau hắn liền đem bánh mì ném đi, miệng bên trong cũng phi một ngụm trực tiếp nôn trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn bưng lên ly kia sữa bò, không để ý chút nào cách cái chén đều phỏng tay nhiệt độ. Ngửa đầu, dầm dầm, uống sạch sẽ. Nấc, Trần Tiếu hài lòng đánh cái nấc, lại liếm môi một cái. Tiếp đó, hắn cầm lên một cái quả táo, cũng bắt đầu buồn bực ngán ngẩm cả phòng đi loạn. Thời gian trôi qua, cơm trưa, hắn tùy tiện ăn hai cái, liền nằm ở trên giường trằn trọc. Buổi chiều, hắn đem ga giường cuốn thành một đầu, về sau giống trong công viên những cái kia bán thở dài bóng người, đem nó gấp thành chó con hình dạng. Cả ngày, hắn đều tại làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Không có suy nghĩ chính mình mất đi ký ức, cũng không có đi làm bất luận cái gì ký hiệu, chỉ là giống một cái chờ đợi tham gia party hài tử. Mặc dù nhàm chán, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong cùng hưng phấn. Sau bữa cơm chiều nửa giờ, ngoài cửa vang lên lần nữa tiếng bước chân. Hai người, nói cách khác, cuối cùng cũng bắt đầu a. Trần Tiếu rất hưng phấn, khóe miệng mất tự nhiên hướng lên vểnh lên hai lần, lập tức liền lại bị đè ép trở về. Cửa mở, hai cái cảnh vệ giống mỗi ngày, lung lay côn cảnh sát trong tay. Huy, đi ra. Trần Tiếu không nói gì, rất nghe lời đi ra tù thất. Ba người cứ như vậy đi tới. Trần Tiếu ở phía trước, cảnh vệ một trái một phải ở phía sau. Trên đường lại trải qua cái kia bị đốt đen hành lang. Công nhân vệ sinh đã thanh lý không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có thể thoáng nhìn ra có chút biến thành màu đen vết tích. Này, hôm qua sau khi tan việc ngươi đi thăm dò giá trị lớp biểu đúng không? Cảnh vệ A hướng về phía công nhân vệ sinh nói ra. Trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Công nhân vệ sinh thả ra trong tay sạch sẽ phun xương. Xoay người, hốc mắt của hắn rõ ràng là bị người đánh. Sưng phát tím, nhưng là tâm tình của hắn rất là không tệ. Ân, chúng ta nói chuyện đàm luận. Ngươi biết, hắn thể trọng vẫn chưa tới 160 cân. Ha ha ha, cho nên, cảnh vệ A hỏi, hắn siêu cấp, ưa thích nghe những này chuyện bát quái kiện. Cái kia công nhân vệ sinh giống như là đang khoe khoang. Hết sống lưng, hắn cuối cùng không thể không hướng ta chịu nhận lỗi, lại mời ta uống mấy chén. Nói xong, hắn quơ quơ quả đấm, như cái người thắng, bởi vì đó là ta yêu cầu. Cảnh vệ B mặc dù không quá ưa thích trộn rộn những việc này, nhưng vẫn là cảm thấy rất có ý tứ, cho nên liền đâm đầy miệng. Các người nhất định nghĩ không ra hắn sau khi về nhà sẽ phải gánh chịu cái gì. Hắn siêu cấp sợ vợ. Ha ha ha, ba người đều nở nụ cười. Lúc này, trong tiếng cười, đột nhiên nhiều một trận âm thanh sắc nhọn chói tai. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Ba người không hiểu thấu nhìn chằm chằm Trần Tiếu. Ngươi vui cái gì? Trần Tiếu chậm chậm, dùng còn không có thở đều đặn khí tức nói ra. Cái này, thật buồn cười, không phải sao? Ba người đều ngây người một cái. Bọn hắn coi là Trần Tiếu là bị giữa bọn hắn đối thoại chọc cười. Nhưng không phải, Trần Tiếu đang cười là bọn hắn ba người này. Đang sợ hãi giáng lâm trước, lại còn ở chỗ này nói giỡn. Đây thật là buồn cười quá. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Trần Tiếu lại bắt đầu cười. Căn bản không dừng được. Một cái cảnh vệ thật sự là chịu không được. Cau mày đẩy một cái hắn. Này, đừng cười. Ngươi cười thật sự là khó nghe. À, còn có ngươi tấm kia buồn nôn mặt. Một cái khác cảnh vệ cũng đầy mặt buồn nôn biểu lộ. Đi nhanh đi, đem sự tình hôm nay làm xong. Quái thai này, chỉ chốc lát, ba người liền đi tới có đánh dấu D391 cửa gian phòng. Cảnh vệ thuần thục điền mật mã vào, mở cửa phòng, đi vào, tựa như dĩ vãng như thế. Một cái khác cảnh vệ đem Trần Tiếu đẩy vào gian phòng, cũng thuận tay đóng cửa lại. Trần Tiếu lúc này vẫn là muốn cười, nhưng hắn dùng sức kìm nén. Cái này khiến cái kia khuôn mặt nhìn phá lệ kỳ quái. Lão đại gia đem thả xuống báo chí, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Trần Tiếu. Làm sao vậy? Ngươi hôm nay giống như thật cao hứng. Trần Tiếu nghe xong, rốt cuộc nhịn không nổi. Hắn lần nữa bắt đầu cười lên ha hà, như là cười thoát lực. Ghé vào trên mặt bàn, một bên cười còn một bên nện lấy cái bàn. Ha ha, tương đương đến cùng thế nào? Lão đại gia hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn xem Trần Tiếu dáng vẻ, hắn cũng cảm thấy muốn cười. Ha ha, cái gì tốt cười thành dạng này? Ha ha ha, cười là sẽ truyền nhiễm, cho nên lão đại gia cũng cười theo. Ha ha ha a ha ha. Ha ha ha ha ha. Ngoạc kép, một lát sau, hai người rốt cuộc cười đủ. Trần Tiếu đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, ngươi một hồi liền sẽ ăn hết trí nhớ của ta, đúng không? Ngoạc kép, đại gia sững sờ, ngươi, làm sao ngươi biết? Trần Tiếu tuét miệng hồi đáp, tùy hiện, cái này dâu ria, hiện tại nhanh lên bắt đầu đi, thời gian của ta không nhiều lắm. Đại gia nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy hôm nay người trẻ tuổi này có chút không giống nhau. Nhưng cụ thể là cái nào còn nói không ra. Thời gian không nhiều lắm. Đây là ý gì? Vị đại gia này chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, cũng không có để ý nhiều. Tựa như là không ai để ý hôm nay Trần Tiếu có chút cử chỉ khác thường. Không ai để ý hắn lần lượt cưỡng chế lấy khóe miệng ý cười. Không ai để ý trong mắt của hắn tận lực ẩn tàng điên cuồng. Không ai để ý tù thất góc tường. Hôm nay bày đặt không phải quả táo hạch, mà là một cái chỉ cắn một cái quả táo. Cái kia một ngụm vô tình hay cố ý cắn ra một cái trăng lưỡi liềm hình dạng. Nhìn qua, giống như là một cái đang tải cuồng tiếu miệng rộng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.